Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Bất ngờ có con trai. Thưa các bạn, cô sinh ra đã là một cô nhi, lớn lên lại có vẻ ngoài không được tính là xinh đẹp, đã bị 19 lần đuổi việc, mà thời gian kéo dài nhất chỉ là trong vòng 2 tháng, còn có thể ngắn nhất là trong vòng 1 ngày. Cuộc sống của cô chưa bao giờ được gọi là may mắn, mà chỉ có thể là xui xẻo và xui xẻo hơn. Cho đến một ngày, cô vô tình cứu một bé trai khi bị chết đuối. Càng bất ngờ hơn là, sau khi đứa bé này tỉnh lại, lại một mực đeo bám lấy cô, gọi cô là mẹ. Và cô, một cô gái mới 23 tuổi, còn chưa trải qua một mối tình vắt vai, lại còn phải đeo vòng thêm một đứa bé trai 7 tuổi, luôn luôn lẽo đéo bên cạnh để mà trải qua cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhưng cô không ngờ rằng, chính cuộc gặp gỡ định mệnh này đã khiến cho cuộc đời của cô hoàn toàn thay đổi và đón chiều cô. Chính là một tương lai thiên biến vạn hóa. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện nhé. Sáng sớm, ánh mặt trời thật là chói mắt. Hôm nay là ngày Chu Hiểu Hiểu phải đi phỏng vấn lần thứ 25 trong cuộc đời tìm việc của mình. Từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, cũng đã 2 năm rồi, cô luôn phải làm việc bán thời gian để kiếm tiền. Hiểu Hiểu thành công bị thuê 19 lần, cũng rất rất thành công bị đuổi việc lần thứ 19. Lần này nếu phỏng vấn thành công, cô nhất định sẽ không cho phép bản thân mình bị đuổi việc một lần nữa. Nhất định phải làm cho đến 1 năm rồi tính. Mỗi lần đi làm thì cũng chỉ duy trì được quá 2 tháng là đã bị knock out. Cũng có vài lần đi làm được 1 ngày, ngày hôm sau liền bị đuổi thẳng ra khỏi công ty. Vận mệnh của cô có phải nói là cực kỳ bi thảm. Thế nhưng nào có ai biết đâu, so với vài thiếu nữ cùng tuổi sinh trưởng trong gia đình giàu có, người ta đi đến đâu cũng đều có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác, lớn lên xinh đẹp không nói, lại còn có điều kiện gia đình nữa. Cô từ nhỏ đã là một cô nhi, không được ai thân thích có thể chăm sóc, bây giờ so với bọn họ thì đúng là một trời một vực. Cất tiếng thở dài một hơi. Chú Hiểu Hiểu à, mày không nên tiếp tục ai án bản thân nha, nếu không thì mau đi, chẳng kịp ăn sáng nữa đâu. Tiếp tục đi tới phía trước, Hiểu Hiểu có thể khẳng định bản thân mình bị sao quả tọa chiếu xuống. Đi sau công cộng thì đón nhầm xe, đi xe điện ngầm thì bị cánh cửa kẹp lấy đầu, ngay cả con chó cũng đuổi cô chạy trối chết, nhưng chiếc giày mới mua còn đạp phải nước tiểu. Đúng là trời, chẳng lẽ cô còn chưa đủ bi thảm hay sao? Làm cô phải phát vẻ mặt chật vật đi đến công ty để xin phỏng vấn, như vậy thì còn có thể thành công hay sao? Nhưng mà, sản nghiệp của Hạ Thị này cũng thật là khổng lồ. Nghe nói tòa nhà cao tầng này đã có đến 23 tầng, ở trên tầng 36 là thuộc về công ty anh ta. Quy mô vô cùng đồ sộ, tuy không thể so sánh với các tập đoàn phương Đông, nhưng thị trường trò chơi Hạ Thị này có thể nói rộng rãi toàn nước. Vài năm gần đây, bắt đầu đầu tư vào thị trường Trung Quốc, nhất định là sản nghiệp của Hạ Thị cũng không nhỏ. Kinh nghiệm lần thứ 25 phỏng vấn thất bại, cùng với 19 lần bị đuổi việc, Chu Hiểu Hiểu hiểu được, nếu như muốn thi đậu phỏng vấn, thì trước tiên phải biết về lịch sử của công ty này. Lần này cô chuẩn bị đầy đủ cùng với rất là tự tin. Chu Hiểu Hiểu, đột nhiên có người gọi tên cô. Có ạ. Hiểu Hiểu từ trên ghế sofa đứng bật dậy. Chủ nhiệm của chúng tôi yêu cầu cô vào phỏng vấn. Cô gật đầu, đi theo nữ nhân viên vào văn phòng của vị gọi là chủ nhiệm kia. Cô gái này cũng thật là xinh đẹp, xem ra có thể nhanh chóng leo lên thư ký trong ngày mai đi. Là phòng này, cô tự đi vào nhé. Nữ nhân viên chỉ vào cánh cửa trước mặt của Hiểu Hiểu. Tôi còn có công việc phải làm, cho nên sẽ không vào cùng cô đâu, chúc may mắn. Dạ vâng. Chủ Hiểu Hiểu nhìn cánh cửa thủy tinh trước mặt, trong lòng đột nhiên hơi khẩn trương. Cô định quay đầu lại nói lời cảm ơn về nữ nhân viên đã dẫn đường cho mình đến đây, nhưng đào mắt một chút liền không thấy bất cứ thân ảnh nào ở bên cạnh mình cả. Đành thì liều thôi. Cô hít sâu một hơi, nắm lấy tay nắm đấm cửa xoay tan định đẩy vào, thì lại có một âm thanh vang vọng, giống như là có, như là không, đột nhiên xuất hiện từ đằng sau. Nếu đã đến đây thì mong chóng vào đi. Chu Hiểu Hiểu quay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân hơn 30 tuổi với mái đầu bị hói đang nhìn cô cười, hơn nữa còn lên đầy cánh cửa tùy tiện trước mặt cô đường hoàng tiến vào. Vào đi. Cô thoáng hoàn hồn đi theo nam nhân kia. Chắc hẳn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net